Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, đồng thanh truyền dịch trang bị. Tại thành công lấy mị ảnh kỵ sĩ thân phận hợp nhất Omatikaya bộ lạc Kiều Luật, liền để cho bọn họ cầm tin tức tản đến từng cái những bộ lạc khác. Đã nói mị ảnh kỵ sĩ tại triệu hoán bọn họ là thời điểm đoàn kết lại kề vai chiến đấu. Vì phối hợp bọn họ tạo thế, Kiều Luật cưỡi mị ảnh phi long tại từng cái Navy người bộ lạc trên không đều đi một vòng. Để cho bọn họ ý thức được trong truyền thuyết mị ảnh kỵ sĩ thực đản sinh. Mặc dù đối với Kiều Luật, nhân loại thân phận cảm thấy nghi hoặc. Nhưng ở Omatikaya bộ lạc sứ giả giải thích, đại bộ phận Navy người vẫn thì nguyện ý tuân theo bọn họ tín ngưỡng. Cùng mị ảnh kỵ sĩ kề vai chiến đấu, sự tình có thể phát triển có như thế thuận lợi. Kỳ thật cũng nhờ sự giúp đỡ của ADA tại trên viên tinh cầu này tùy ý làm bậy thực dân hành vi. Tại địch nhân chung trước mặt, bọn họ vốn hy vọng có một cái cơ hội có thể đem các tộc nhân đều đoàn kết lại. Nếu như Kiều Luật mang đến này cơ hội, đó là đương nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Trong vòng một ngày, triệu tập mà đến Navy nhân số lượng liền đạt đến 2.000 người. Cũng dự tính tại một tuần sau nhân số đem sẽ đạt tới 2 vạn. Đương nhiên, bằng vào Navy người là không đủ để chiến thắng ADA. Trong phim ảnh chân chính cho ADA một kích chí mạng, cũng là tinh cầu ý chí Eva thao túng kinh khủng thú triều. Bằng không Navy người đã sớm vỡ tan ngàn dặm. Đáng tiếc Kiều Luật không có avatar, càng không phải là bị Eva chọn chúng thiên tuyển chi tử. Dù cho trở thành mị ảnh kỵ sĩ, cũng không có cách nào tìm kiếm Eva trợ giúp. Cho nên lần này, đảm đương chủ lực binh sĩ trách nhiệm, vẫn còn ở đến từ Lưu Lãng Địa Cầu quân chính quy. Bọn họ sẽ cùng Navy người dắt tay tác chiến, cộng đồng nghênh chiến ADA cường đại địch nhân. Bởi vì chịu vũ trụ vận chuyển năng lực hạn chế, ngày đầu tiên từ Lưu Lãng Địa Cầu đưa lên hạ xuống binh sĩ chỉ có 3.000 người. Cái khác không gian còn muốn lưu cho 5 chiếc, đạn dược, đồ ăn những vật này tư thiết bị. Bởi vậy không có khả năng đạt tới một ngày 1 vạn người lớn nhất vận tải lượng. Dự tính một tuần sau có thể tập kết Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ cũng chỉ có 2 vạn người. Cấu thành cùng chung 4 vạn người liên quân hướng ADA cứ điểm. Khởi xướng tiến công, căn cứ lúc trước dò xét đội viên cầm đến tư liệu. ADA tài nguyên trong kho hàng, lúc này tối đa chỉ có 2.000 tấn tả hữu vượt qua đảo khoáng thạch mà thôi. Còn lại khoáng thạch sớm đã bị đưa về 4 năm ánh sáng nơi khác cầu. Vì bảo đảm còn có thể có đầy đủ thời gian khai thác suất 1 vạn tấn Pandora vượt qua đảo khoáng. Thạch, có thể tiêu hao tại chiến tranh thượng thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm. Kiều Luật đi đến bên trên bình nguyên xây dựng Lưu Lãng Địa Cầu tạm thời cứ điểm. Lúc này nơi này đã có đại lượng nhân viên tại bận rộn kiến tạo các loại thiết bị. Đồng thời còn không ngừng địa có rảnh quang khoang thuyền từ ngoài không gian đưa lên hạ xuống. Cứ việc nhìn qua vẫn rất đơn sơ, nhưng cứ điểm đã nhanh chóng vận chuyển lên. Với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ đổ bộ Pandora đội quân tiền tiêu đứng. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi phi cơ trực thăng cũng ngừng ở chỗ này. Hiển nhiên bọn họ cũng phải tham gia trận này cùng ADA đại chiến. Mị ảnh phi long đến nơi khiến cho một điểm nhỏ bạo động. Bất quá tại nhận được mệnh lệnh, những binh lính này liền nhanh chóng chấn định lại, đương làm cái gì cũng không có phát sinh giống như tiếp tục tất cả vội vàng tất cả công tác. Khiến Kiều Luật cảm thấy ngoài ý muốn là, ra nghênh tiếp hắn cư nhiên là chính phủ liên hiệp xử lý công việc đại biểu La Phong. Tựa hồ là hắn đang phụ trách lần này quân sự hành động chỉ huy công tác. Kiều Luật, không nghĩ tới ngươi thực làm được. La Phong tự đáy lòng địa tán thán nói, có những cái này dân bản địa trợ giúp, chúng ta phần thắng sẽ sâu sắc đề thăng. Kiều Luật khiêm tốn hồi đáp, ta chỉ là làm đến chính mình có thể làm bộ phận mà thôi. Chân chính thắng bại, lại muốn nhìn nơi này tất cả mọi người. Vì lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương lưu lại ADA tại Pandora bắt đầu làm việc nghiệp thiết bị. Lưu lãng địa cầu binh sĩ cũng chỉ có thể lấy bộ binh hạng nhẹ hình thức ra trận. Không thể vào đi đại quy mô mặt đất oanh tạc. Cũng không có thời gian tu kiến một cái đủ để bảo đảm quyền khống chế bầu trời cỡ lớn sân bay. Có thể dựa vào cũng chỉ có thân mặc động lực xương vỏ ngoài binh sĩ. Cùng với một ít không sử dụng pháo xe bọc thép. Tại điều kiện như vậy họ muốn công hãm ADA sắt thép phòng tuyến. Cho dù đạt được Navy người trợ giúp cũng như cũ cực kỳ khó khăn. Bọn họ số lượng cũng không có đạt tới đủ để bao phủ ADA trình độ A. Yên tâm đi, bọn họ đều là tối để cho chúng ta kiêu ngạo chiến sĩ. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. La Phong trịnh trọng cam kết đạo đàn sinh tại trải qua chắc chờ. Lưu lãng địa cầu thượng sĩ binh, ít nhất để ý chí cùng phẩm chất thượng liền vượt xa ADA dòng binh đoàn. Coi như là tại loại này bất lợi dưới điều kiện, bọn họ cũng sẽ không có mảy may sợ hãi a. Kiều Luật gật gật đầu. Vậy giao cho ngươi, ta chuẩn bị một chút Navy lời nói đồng thanh truyền dịch. Để cho từng người trên chiến trường cũng có thể có hài lòng phối hợp. Đồng thanh truyền dịch trang. Bị, đây là lưu lãng địa cầu lại một vượt lên đầu ADA cường đại hắc khoa kỹ. Tiểu tiểu tam giác tai nghe. Liền có thể để cho trên địa cầu tất cả mọi người ngôn ngữ đạt thành chung. Đồng tâm hiệp lực địa hoàn thành như lưu lãng địa cầu lớn như vậy kế hoạch. Đương nhiên. Trang bị tự nhiên cũng có thể dùng để phiên dịch Navy lời nói. Chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ ngôn ngữ hàng mẫu, liền có thể đạt thành nhân loại cùng Navy người giữa ngôn ngữ chung. Đối với cục diện chiến đấu có thể tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Mà hình dáng này Ben, dĩ nhiên là có thể từ biết được Navy lời nói Kiều Luật đến cung cấp. Thông qua Morse trí năng phiên dịch, về sau tất cả lưu lãng địa cầu người cũng có thể tự do địa cùng Navy người tiến hành giao lưu. Kiều Luật đi vào cứ điểm trong một cái tạm thời dựng lên phòng thu âm. Ở bên trong bắt đầu cùng Moss Navy lời nói hàng mẫu thu thập. Không thể không nói đồng thanh truyền dịch hệ thống thật sự là rất trí năng. Kiều Luật chỉ cần cung cấp mấy cái ngắn gọn Navy câu văn tử cùng với đối ứng trung văn phiên dịch. Morse đều có thể phân tích ra từng cái phát âm ý tứ. Vẻn vẹn qua 3 giờ, Morse liền hoàn thành Navy lời nói hàng mẫu thu nhận sử dụng. Đồng thời đem ghi chép tại kho số liệu bên trong, có thể phiên dịch thành tất cả ngôn ngữ nhân loại có thể cung cấp bất luận kẻ nào sử dụng. Bởi như vậy, những người khác cũng có thể đơn độc cùng Navy người tiến hành giao lưu. Cộng thêm có Kiều Luật hợp nhất Omatikaya bộ lạc sứ giả trợ giúp. Cùng bất kỳ Navy người bộ lạc giữa giao lưu cũng đã có thể triển khai. Hoàn thành lưu lãng địa cầu cùng Navy người ngoại giao lại một sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Cùng Navy nhân văn minh, thúc ngựa bộ lạc xây dựng ngoại giao, đạt được 500 văn minh điểm. Cùng Navy nhân văn minh, Ikran bộ lạc xây dựng ngoại giao. Đạt được 350 văn minh điểm. Cùng Navy nhân văn minh, Đông Hải bờ bộ lạc xây dựng ngoại giao. Đạt được 200 văn minh điểm. Trong nháy mắt, lưu lãng địa cầu cùng nhiều Navy nhân văn minh thành công xây dựng ngoại giao. Để cho Kiều Luật lần nữa thu hoạch đại lượng văn minh điểm. Tuy mỗi một lần cùng loại tộc văn minh xây dựng ngoại giao lợi ích thu được đều tại suy giảm. Nhưng Kiều Luật còn là thu hoạch cao tới 1.700 điểm văn minh. Có thể nói là gần như thu hồi thành phẩm. Đương nhiên, sự tình sở dĩ phát triển có như thế thuận lợi. Cũng có hắn thân là mị ảnh kỵ sĩ hiệu triệu từng cái bộ lạc nhân tố ở bên trong. Kiều Luật tại từng cái mới xây trao trong bộ lạc danh vọng đều đạt tới sùng bái. Có thể thấy mị ảnh kỵ sĩ danh hào tác dụng to lớn. Tại lưu lãng địa cầu có thể cùng Navy người tự do giao lưu.